Nhìn dáng vẻ cô quen cửa quen nẻo cũng biết cô rất quen thuộc đối với nơi này, nhìn quần áo trên tay có chút chần chừ, anh chưa bao giờ mặc qua quần áo rẻ như vậy, thật không biết trong đầu cô muốn gì. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau vào đây, đẩy anh tiến vào phòng thử quần áo, mình thì tùy tiện xem một chút những quần áo khác. Wow, rất đẹp trai. Không biết người nào hô một tiếng, Đồng Lôi mới phát hiện Lục Tử Hiên đã đổi xong quần áo, không ngờ anh không mặc âu phục, mặc quần áo bình thường cũng thật đẹp mắt. Tiến lên lật cổ áo cho anh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, mới đưa chi phiếu cho nhân viên phục vụ. Tiểu thư, lấy bộ này, quần áo thay ra phiền cô gói lại. Tiên sinh, phu nhân, các người thật ân ái. Lời nói của nhân viên phục vụ khiến Đồng Lôi lập tức mắc cờ đỏ bừng mặt, sắc mặt Lục Tử Hiên vốn rất tối nhưng bởi vì những lời này, tâm tình thật tốt. Bên trong xe, vừa rồi bọn họ nói chúng ta rất ân ái đấy. Lục Tử Hiên vừa lái xe vừa mỉm cười nói. Cái gì? Đồng Lôi sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn anh, cô mới vừa thất thần căn bản không có nghe rõ anh đang nói cái gì, nếu không nhất định sẽ hù chết cô. Lục Tử Hiên không vui hừ lạnh một tiếng, rất không hài lòng coi thường cô. Tôi hỏi còn bao lâu nữa? Cũng nhanh thôi, Đồng Lôi chỉ phía trước, hiển nhiên cô không phát hiện người khác không vui. Cách chương.